nhìn về mặt hiền dịu của Lê Hiểu Trinh khiến Lâm Dịch không phát giác ra mình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.